Chương 611. Thiên kiếm môn, thứ ba càng, nguồn. Truyện.audio, cái tát này, Tô Bạch mặc dù căn bản không có dùng sức. Nhưng bàn tay của hắn vẫn không phải là thứ mà đại thiếu gia nhà giàu lớn lên trong nhà kính Bạch Thời Phong có thể thừa nhận, răng trực tiếp bị rút nứt, xương gò má vỡ vụn, nửa bên mặt đều nát bét. Máu tươi ràn rùa, vô cùng thê thảm, trong nháy mắt bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Một bên, vị lão giả râu bạc trắng kia tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Động tác của Tô Bạch thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn không kịp cứu viện. Giây tiếp theo, lão giả trong nháy mắt làm ra quyết định. Đi nào, mình không phải là đối thủ của Tô Bạch. Bá, trong phút chốc, lão giả râu bạc trắng ôm lấy Bạch Thời Phong trên mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng chạy trốn ra ngoài cửa. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí ngay cả Hạ Thiển Ngữ và Hạ Chính Uyên ba người cũng không kịp ngăn cản, càng miễn bàn những chiến sĩ vũ trang áo đen kia. Bọn họ tuy rằng thân kinh bách chiến, thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn được một cao thủ nửa bước thần cảnh đang muốn chạy trốn. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, thật sự là buồn cười. Tô Bạch lắc đầu cười khẽ một tiếng, một chỉ về phía cửa điểm ra. Định, trong giây lát, giống như hình ảnh trong phim bị ấn nút tạm dừng, tất cả đều bị đông cứng. Trên mặt lão giả khó có thể tin rõ ràng có thể thấy được. Ngươi đây là pháp thuật gì? Tô Bạch mặc kệ hắn, một phát bắt ra. Dầm, nguyên khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hình thành một bàn tay bạch ngọc to trừng trường. Cũng may mắn này đại sảnh làm mái vòm cực cao, nếu không Tô Bạch một trưởng này, trực tiếp liền đem nóc nhà lật tung. Nếu là như thế, một trưởng này của hắn bắt ra. Kinh phong tràn ra, đều đem đá cẩm thạch màu trắng quý giá trong đại sảnh chấn thành mảnh nhỏ, các loại đồ sứ quý giá, hoàng hoa lê bài trí, trực tiếp đều bị chấn thành nát bấy. Có thể tưởng tượng được, lão giả dưới bàn tay khổng lồ lúc này thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Hắn khô héo thân thể, phát ra răng rắc thanh âm, trong mắt thanh quang điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người giống như sắp vỡ vụn đồ sứ, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Bạch. Người người lại là thần cảnh, Tô Bạch nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng nhỏ. Như thế nào? Chủ tử nhà ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Lão giả sắc mặt đỏ lên, gân xanh quanh thân bạo khởi, màu xanh chân nguyên như lửa bình thường thiêu đốt, gào thét, ngươi không thể giết ta. Ta là Thục Đô Thiên Kiếm môn trưởng lão, ngươi nếu giết ta, chính là cùng nhà ta thiếu chủ kết xuống tử cừu, Thiên Kiếm môn. Tô Bạch nhíu mày, Thiên Kiếm môn, hắn mơ hồ nghe Đường Thu Bạch đề cập qua. Hình như là Hoa Quốc gần với Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Tông Môn. Nghe nói là truyền thừa từ kiếm tiên nhất mạch, tựa hồ còn có chút sâu xa với Thương Minh kiếm tiên. Thiếu chủ nhà ngươi nếu chọc tới trên đầu ta, cùng nhau giết là được. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa, tâm niệm khẽ động. Dấu tay khổng lồ như bạch ngọc, trong nháy mắt giống như màn trời sụp đổ, hung hăng đè xuống. Không, lão giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng, máu thịt trên người đều đang nổ tung. Ánh mắt hắn điên cuồng, thần hồn trong nháy mắt thiêu đốt, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên dâng lên, lại có thể so với thần cảnh. Thiên kiếm cấm thuật ngự hồn kiếm, giết, suy suy, thân thể hắn đột nhiên vỡ nát, sát na huyết vụ cùng thiêu đốt thần hồn dung hòa một thể. Hóa thành một thanh trường kiếm dài chừng ba thước huyết hồng. Kiếm này vừa ra, trong nháy mắt cắt phá hư không, hung hăng chém xuống thủ ấn. Răng rác, bàn tay trắng nõn thật lớn, lúc này vầng sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng nắm lấy. Huyết sắc trường kiếm trực tiếp vỡ nát, mang theo thần hồn tàn phá của lão già. Khoảnh khắc bị bóp thành nát bấy, chết không thể chết nữa. Một trưởng lão thiên kiếm môn nửa bước thần cảnh, đã chết. Trong nháy mắt lão giả thiên kiếm môn chết, trong một sơn thủy trang viên ở ngoại ô phía đông kinh thành. Chính là trang viên của Tô Phá Quân lúc trước. Chỉ bất quá, lúc này trong trang viên lại không thấy Tô Phá Quân. Trên sân thượng biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thanh niên tóc ngắn mặc âu phục màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, lúc này đang ngồi trên sofa, lắc lư một ly rượu vang đỏ. Mà ở đối diện hắn, ngồi chính là một vị thanh niên áo cổ màu xanh. Thanh niên mặt như bạch ngọc, tinh mi mắt kiếm, thậm chí so với tây trang thanh niên còn muốn tuấn lãng một ít. Hơn nữa, sau lưng hắn vẫn đeo một thanh trường kiếm, tóc dài dùng một sợi dây thừng buộc lên, có nói không hết tiêu sái. Bên cạnh thanh niên áo xanh là một tuyệt thế giai nhân mặc lễ phục dạ hội màu đen. Mi như núi xa, đồng như ngôi sao, da thịt như tuyết, thân như phù liễu. Nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, liền làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Chỉ là, nàng lúc này lại tùy ý thanh niên áo xanh ôm eo, trong mắt tất cả đều là ý cười. Tài tử giai nhân như vậy tạo thành, lồng lộng quái dị, nhưng là đối diện màu đen âu phục thanh niên lại thấy nhưng không thể trách. Hà, nam tử áo xanh nhíu mày. Bá Vũ, làm sao vậy? Tuyệt mỹ nữ tử quan tâm hỏi. Tô Mộ Phàm nhướng mày, lập tức nhếch miệng cười. Bên kia đã động thủ rồi sao? Quả nhiên, đôi mắt Lương Bá Vũ lộ ra vẻ lạnh lẽo. Huyền Tâm trưởng lão đã chết. Hà, Tô Mộ Phàm nhướng mày. Không ngờ Tô Bạch lại ngang ngược như vậy. Ngay cả Huyền Tâm trưởng lão cũng dám giết. Xem ra, không cần nói nữa. Lương Bá Vũ cũng hừ lạnh một tiếng. Sát ý trên người bắt đầu khởi động. Đã sớm nghe nói người này kiêu ngạo ương ngạnh, giết người như ngoé. Thần cảnh phải không? Người khác sợ hắn, Lương Bá Vũ ta cũng không sợ. Hắn nhíu mày lúc, đối với phía sau một chỗ bóng ma nói. Kiếm lão, kính xin ngài lão ra tay, đem cái này Tô Bạch bắt lại. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử bên cạnh, hôm nay đính hôn yến thượng, ta muốn đưa Huyên Nhi cùng Tô ra một phần đại lễ. Tô Huyên nhíu mày nhỏ giọng nói, Bá Vũ, người chớ xem thường ta cái kia Tô Bạch đường đệ. Liền Phá Quân bọn họ đều bại ở Tô Bạch trong tay, cái kia chứng minh thực lực của hắn, thật không thể khinh thường, Lương Bá Vũ vẻ mặt tự tin nói. Không sao, kiếm lão chính là thần thoại kiếm tiên, ngự kiếm ngàn dặm trảm địch nhân thủ cấp. Công phạt chi lực, vượt xa bình thường thần cảnh cao thủ, phối hợp thiên kiếm môn ta ngự kiếm thuật. Có thể cùng thần cảnh đỉnh phong tranh phong, chỉ cần Tô Bạch kia không phải chân chính thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không phải kiếm lão đối thủ, trong bóng tối. Một vị hắc bào lão giả mặt không chút thay đổi đi ra, nội tâm thầm than một tiếng, đang muốn biến mất. Lại thấy Tô Mộ Phàm cười cười, nói. Bá Vũ lão đệ, đừng vội động thủ, lấy ta đối với Tô Bạch hiểu rõ, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn sẽ đánh tới cửa. Đến lúc đó, tại đính hôn yến thượng, chúng ta cùng kiếm lão hợp lực, bắt giữ Tô Bạch, không phải càng thêm ổn thỏa một ít. Thuận tiện, cũng hướng thiên hạ tuyên cáo, thiên kiếm môn cùng ta Tô gia cùng với Dược Thần Tông, chính thức kết minh. Lương Bá Vũ ánh mắt khẽ động, còn tương lai cùng nói chuyện, đã thấy Tô Huyên cũng nhẹ giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, chính là, chúng ta đính hôn tiệc cưới lập tức liền muốn bắt đầu. Lương Bá Vũ cười cười, nói, tốt lắm, liền nghe Huyên Nhi, chúng ta ở chỗ này, chờ Tô Bạch tự chui đầu vào lưới. Tải app để có trải nghiệm tốt Tô gia Hồng Môn Yến. Nguồn, chuyện.audio. Trong câu lạc bộ trường thành, một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều sợ hãi vô cùng nhìn Tô Bạch, ngay cả hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Đây là cao thủ võ đạo sao? Không khác gì siêu nhân trong phim. Mấy cái võ đạo thế gia đệ tử, nhìn đến đây, ánh mắt kinh hãi, thần sắc khó có thể tin. Lời nói lúc trước của lão già, bọn họ đều nghe được. Hoa Quốc Thiên Kiếm Môn, đây cũng không phải là hạng người vô danh. Năm đó, chính là Hoa Quốc đệ nhất tông môn, Từ Lương gia vị kia lão tổ kiếm tiên vũ hóa về sau, mới bị Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo vượt qua, trở thành Hoa Quốc đệ nhất tông môn. Nhưng là nội tình như cũ không phải cái khác môn phái có thể so sánh. Lúc này đây, Tô Bạch rõ ràng một trưởng giết Thiên Kiếm môn trưởng lão, sự tình chỉ sợ muốn nháo lớn. Một trưởng vỗ chết lão giả râu bạc trắng về sau, Tô Bạch sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, phất tay một chiêu. Bạch Thời Phong hôn mê trực tiếp bị một cỗ lực lớn vô hình nắm lên. Tô Bạch mi tâm một cỗ thần niệm lực kỳ dị tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào trong đầu Bạch Thời Phong. Siêu hồn thuật, giây tiếp theo, khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên là Tô gia, Tô Mộ Phàm, người này chính là con trai lớn của Tô Phong Mậu, tính tình cực giống Tô Phong Mậu, ổn định ẩn nhẫn, quyết đoán tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình. Bất quá, người này mặc dù có tài hoa, nhưng danh tiếng lại bị đệ đệ Tô Phá Quân cướp đi, danh tiếng ở kinh thành ngược lại không lớn bằng Tô Phá Quân. Nhưng là người quen thuộc hắn đều biết, thủ đoạn của hắn nếu so với Tô Phá Quân lão luyện tàn nhẫn hơn nhiều. Bằng không, Bạch Thời Phong cái này Bạch gia đại thiếu cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn làm việc. Thế nào Tô Bạch, Phù Minh không sao chứ? Hạ Thiền Ngữ lo lắng nói. Tô Bạch lắc đầu cười nói, trong trí nhớ của người này, Hạ Thu Minh hẳn là không có việc gì. Bất quá, trước khi chúng ta đến, hắn đã được Tô Mộ Phàm đón đi. Tô Mộ Phàm, Hạ Thiền Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là tên tiểu nhân âm hiểm này. Hạ Chính Uyên nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi, thì ra là Tô Mộ Phàm tiểu tử này giở trò quỷ. Bất quá, liền Tô Phá Quân đều bại, hắn lại có cái gì sức mạnh dám cùng Tô Bạch khiêu chiến. Tựa hồ biết được Hạ Chính Uyên nghi hoặc, Tô Bạch cười khẽ một tiếng nói. Tên này trong trí nhớ, Tô Mộ Phàm còn có một cái trợ thủ, hẳn là vị kia Thiên Kiếm môn thiếu chủ. Nghe đến đó, sắc mặt Hạ Chính Uyên đột nhiên biến đổi. Thiên Kiếm môn cư nhiên cùng Tô gia quấy cùng một chỗ. Chuyện này chỉ sợ khó giải quyết. Tô Bạch chẳng thèm để ý nhún nhún vai, cười nói, Hạ Thúc Thúc không cần lo lắng, hết thảy có ta. Một Thiên Kiếm môn, ta còn chưa để vào mắt. Hạ Chính Uyên lại lắc đầu nói, Tô Bạch, em có điều không biết. Thiên Kiếm môn, thực lực không thể khinh thường, tại vị kia kinh tài tuyệt diễm lão tổ vũ hóa trước đó. Bọn hắn từng áp Thiên Sư Đạo cùng Thiên Cung đều không ngẩng đầu lên được, nga. Tô Bạch cười cười, trong mắt nhiều hơn một tia tò mò. Năm đó, Thiên Kiếm môn chính là Hoa Quốc võ đạo tu hành giới đệ nhất cường tông, ngay cả Thương Minh Kiếm Tiên đều ở trong đó tu hành qua. Hơn nữa, Thiên Kiếm môn ngự kiếm thuật, uy lực quan tuyệt Hoa Quốc, chính là cùng giai bên trong đỉnh cấp nhất công phạt bí thuật. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn kiếm tiên xưng là cùng giai vô địch. Thiên Kiếm môn từ 50 năm trước vứt bỏ đương thế đệ nhất tông môn Minh Đầu về sau, đã nhiều năm không xuất thế, lần này đột nhiên xuất thế, hơn nữa còn cùng Tô gia hợp tác, chỉ sợ rất có mưu đồ. Tô Bạch nghe vậy, lông mày cao cao nhướng đứng lên, cười nhạt một tiếng, vô địch cùng giai. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngài vừa nói như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú với ngự kiếm thuật của Thiên Kiếm môn. Hy vọng, vị thiếu chủ kia của bọn họ, đừng để cho ta quá thất vọng. Hạ Chính Uyên và Hạ Thiền Ngữ liếc nhau, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhớ tới thực lực khủng bố của Tô Bạch, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cần vị lão tổ Thiên Kiếm môn kia không chết mà sống lại, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của Tô Bạch. Lần này, Tô Mộ Phàm tính toán như ý, chỉ sợ đánh sai rồi. Lúc này, hoa đăng mới lên, toàn bộ kinh thành vạn nhà đèn đuốc. Mà tòa Hồng Nguyệt Sơn Trang, tọa lạc trên cảnh sơn này của Tô gia lại càng đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, tiếng người ồn ào. tòa sơn trang bình thường khách đến thưa thớt này, mấy chục năm qua, phỏng chừng cũng không náo nhiệt như hôm nay. Ô, Lý Tổng, ngài cũng tới rồi. Nghe nói lần này, Tô gia vị Minh Châu kia, muốn đính hôn, không biết thiếu gia nhà nào có phúc phận này. Ha ha, Lý Tổng ngài nói đùa rồi. Con trai tôi, chỉ sợ ngay cả gót giày Tô gia Minh Châu cũng không chịu được. Ngược lại Lý Tổng tin tức linh thông, lần này Tô gia động tác lớn như vậy, rốt cuộc là muốn kết hôn với vị công tử nào? Vị Lý Tổng kia lắc đầu, nhỏ giọng nói, hình như là lai lịch lớn dọa người, chúng ta cũng chỉ có nhìn lên phần, đông đảo tân khách, một bên đưa thiệp mời, một bên nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Kinh thành Tô gia, đại gia tộc sừng sững Hoa Quốc trăm năm không ngã. Đứng đầu kinh thành tứ đại gia tộc, quyền thế to lớn, đủ để người giàu nhất tỉnh kinh hồn bạt vía. Tô gia hôm nay trong nhị đại, gia chủ Tô Phong mậu thân ở địa vị cao, còn có thê tử Tiên Môn ở phía sau màn, ở Tô gia ngoại trừ vị lão gia tử kia, hắn chính là trời. Mà hai đứa con trai của hắn, Tô Mộ Phàm cùng Tô Phá Quân đều là nhân trung long phượng, đặc biệt là tiểu nhi tử. Tô Phá Quân được người khen là kinh thành tứ quân tử đứng đầu. Chính là Tiên Môn Đại Tông đệ tử hạt giống. Nữ nhi Tô Huyên, lúc diễm quan kinh thành, Bạch Phi Yên cùng Hạ Thiển Ngữ hai người còn chưa có bao nhiêu danh tiếng. Về phần Tô Thiên Chí cùng Tô Đạo Hiên hai người, lại không ai đề cập tới. Tin tức Tô Thiên Chí chết, Tô gia tuy rằng phong tỏa rất nghiêm, nhưng một số người vẫn nghe thấy. Nhưng địa vị uy nghiêm của Tô gia, trong lòng mọi người một chút cũng không dao động. Thật sự là Tô gia mấy năm nay tích huy thật sự quá nặng. Đương nhiên, làm cho người ta kính sợ nhất, chính là cái kia Tô lão gia tử. Năm đó nếu không phải có thủ đoạn của hắn, Tô gia không có khả năng có hôm nay phồn thịnh. Trong sơn trang, rất nhiều tân khách, một bên bưng chén rượu, top 5 top 3 tụ thành một vòng nhỏ. Nghị luận nói, Chu Tổng, ngươi nghe được, lần này Tô gia công chúa rốt cuộc muốn cùng công tử nhà nào liên hôn sao? Cái này không rõ lắm, nghe nói có liên quan đến người tới Thục Đô, ta nghe nói là người trong võ đạo. Chỉ sợ cũng chỉ có võ đạo tông sư mới có thể vào pháp nhãn Tô gia. Võ đạo tông sư tuy rằng cường đại, nhưng là cũng chỉ là đối với chúng ta mà nói. Tô gia bực này quái vật lớn, coi như là muốn đối phó hóa cảnh đỉnh phong võ đạo tông sư. Cũng không phải là không có cách nào. Lần này có thể làm cho Tô gia làm ra động tĩnh lớn sao xử lý. Người tới thân phận, chỉ sợ lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chậc chậc, vẫn là Tiền Ngũ gia tin tức linh thông. Mọi người nghe vậy, nhào nhào khen tặng. Ngũ gia, ta lúc trước nghe nói, Tô gia vị kia vứt bỏ tử. Giống như lúc trước ở Kim Lăng náo ra động tĩnh lớn. Tựa hồ ngay cả Tô gia vị kia nhị gia cũng chết tại Kim Lăng thành. Tô gia vị kia Kỳ Lân Nhi đều ở dưới tay hắn chịu thiệt thòi lớn. Lần này hắn có thể hay không tới. Tải áp để có trải nghiệm tốt Tây hơn. Nam Lương nhà. Nguồn. Chuyện chấm audio. Trong phút chốc. Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh. Vị này hỏi người trẻ tuổi tóc húi cua. Sắc mặt trì trệ. Tựa hồ cũng biết mình nói sai rồi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chung quanh nhìn một vòng, xác nhận không có ai chú ý tới. Lần này thở phào nhẹ nhõm, cười khan một tiếng, nói. Các vị, lời nói vô tâm, ngay cả vị Tiền Ngũ gia kia cũng không dám nói tiếp, ho khan một tiếng, tiểu tử à, sau này nói chuyện nhất định phải chú ý một chút. Mọi người sắc mặt khác nhau, uống rượu. Tâm tư lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Có thể ngồi ở chỗ này, cũng không có hạng người bình thường. Tô Bạch Thanh Danh, bọn họ nhiều ít đều nghe nói qua một ít. Hoa Quốc đệ nhất tông sư, có thể so với đương thời thần thoại siêu cấp cao thủ, ai có thể không nhìn. Về phần Tô Phá Quân cùng Lão Vu Thần đám người tại Kim Lăng thành vây công Tô Bạch bị phản sát sự tình. Ngoại trừ rất ít người biết được bên ngoài, phần lớn mọi người cũng không biết. Biết được Tô Bạch thực lực chân thật người, cũng ít đến đáng thương. hắn bây giờ cũng không biết là Hoa Quốc đệ nhất tông sư, chỉ sợ nói là Hoa Quốc đệ nhất thần cảnh cũng không có mấy người dám phản đối. Mấy chén rượu vào bụng, không khí chậm rãi khôi phục. Vị tiền ngũ gia kia lúc này hạ giọng, nói: "Chư vị có ai nghe qua Lương gia Tây Nam không?" Mọi người trong lúc nghi hoặc, nhào nhào lắc đầu. Ngũ gia nói chẳng lẽ là Lương gia của Thiên Kiếm Môn? Tiền ngũ gia cười hắc hắc, nói: "Không sai, lại còn có người biết được những bí mật này. Nghe nói, Tô gia vị công chúa này, đối tượng đám hỏi, chính là Lương gia công tử, cũng là truyền thuyết Trung Thiên Kiếm Môn đương đại thiếu chủ. Những năm gần đây Lương gia tuy rằng không hiển sơn không lộ thủy, nhưng tiềm thế lực to lớn, nghe rợn cả người, chính là ở Hồng Kông đảo, Úc đảo, Bảo đảo, thậm chí Đông Nam Á một đời, đều có thế lực to lớn. Nghe nói ít trăm năm trước, vẫn là Hoa Quốc chúng ta đệ nhất đại thế gia, một ít vừa nghe được những thứ này bí ẩn hạng người, nhào nhào khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Mà rất ít lão bản gia chủ tuổi hơi lớn, lúc này sắc mặt lại khác nhau, cũng không có quá nhiều rung động. Những gia chủ thế gia, nhân vật nổi tiếng này đều là hạng người tin tức linh thông. Mặc dù Thiên Kiếm Môn phong sơn nhiều năm, nhưng thế lực bên ngoài Lương gia vẫn trải rộng toàn bộ phía Nam Hoa Quốc, cùng với hơn 10 quốc gia Đông Nam Á. Thiên Kiếm Môn phong sơn chỉ là đem thế lực tiềm tàng xuống, giống như băng sơn chỉ lộ ra một đoạn, cũng đủ để rung động lòng người. Mọi người vừa nghị luận, bỗng nhiên có người kinh hô: "Tô gia đại thiếu gia, kinh thành Trần gia, Trúc gia, Ninh gia cùng mười mấy cái đại gia tộc người cầm lái đều đã tới, chờ một chút, đứng ở phía trước bọn họ người trẻ tuổi kia là ai?" Mọi người nhìn qua, cũng tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy ở rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng ủng hộ, một cái thanh niên nam tử, long hành hổ bộ mà đến. Hắn một thân áo choàng tóc đen, thanh y đồng tử đen, làn da lóng lánh sáng bóng, trên người tự có một cỗ khí tức thiên hoàng quý tộc, khiến người ta chú ý nhất chính là sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm thanh đồng, bị đông đảo đại nhân vật vây ở chính giữa, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Khi thanh niên này vừa hiện ra, lập tức cả hội trường một thế hệ trẻ tuổi, giống như đều bị người này hào quang cho che đậy. Đông Lai Thanh Kỳ Lân, tử khí thông vân tiêu. Khí thế của người này, so với Tô Phá Quân năm đó mới ra tiên môn hiện thế không kém chút nào. Lương Bá Vũ khí thế áp chế tân khách cả hội trường cúi đầu, làm cho rất nhiều phu nhân, danh viện Trung Hải, tâm can nhảy dựng, ánh mắt hiện lên dị sắc. "Chư vị, ta tới giới thiệu cho mọi người một chút." Tô Mộ Phàm đứng ở bên cạnh thanh niên, vẻ mặt vinh hạnh nói: "Vị này là Lương Bá Vũ, Lương công tử đến từ Lương gia Tây Nam. Vị đại thiếu gia Tô gia danh chấn kinh thành này, lúc này lại cam chịu ở dưới Lương Bá Vũ." Mà ở bên cạnh hắn, Tô Huyên lễ phục dạ hội màu đen xinh đẹp như trăng sáng, cùng nắm tay mà đứng, để cho ở đây tất cả nữ tử đều ảm đạm thất sắc. Nhìn thấy một màn này, Phú Thương, nhân vật nổi tiếng, công tử anh em, trong lòng nhất tề chấn động, ánh mắt đánh giá Lương Bá Vũ, càng lộ ra vẻ cẩn thận thấp thuận. Thì ra hắn chính là đối tượng đám hỏi của công chúa Tô gia. Trần gia, Trúc gia, Ninh gia, Thương gia, mười mấy đại gia tộc vì thừa ủy, cái này Lương Bá Vũ uy phong thật lớn. Tây Nam Lương gia, ta giống như nghe nói qua, nhưng đó đều là chuyện của ông nội ta, lúc ấy gia tộc này xưng Hoa Quốc đệ nhất, hiện tại Lương gia lại chuẩn bị rời núi. Rất nhiều tân khách, châu đầu ghé tai nhau, nhỏ giọng nói: "Thiên Kiếm Môn Lương gia mặc dù ẩn núp mấy chục năm, nhưng cuối cùng uy danh không rơi, vẫn có một số ít người nghe nói qua. Hôm nay gặp lại uy thế của Lương Bá Vũ, mọi người đối với Lương gia trong truyền thuyết kia, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Lúc này Tô gia cùng Lương gia thiếu chủ tuyên bố liên hôn, Tô gia chẳng lẽ là muốn cùng Lương gia liên thủ đối phó vị Kim Lăng đại địch trong truyền thuyết kia?" Có một ít cấp độ phi thường cao, mơ hồ biết Tô Bạch tồn tại, càng là kinh ngạc. tựa hồ đang xác minh suy đoán của bọn họ. Tô Mộ Phàm sắc mặt lộ vẻ cười khẽ. Hôm nay, mời các vị gia chủ tổng giám đốc đến, chính là chứng kiến nghi thức đính hôn của muội muội ta Tô Huyên cùng Lương công tử. Ngoài ra, Tô gia ta đêm nay còn có thể liên hợp kinh thành Trần gia, Trúc gia, Ninh gia cùng với Tây Nam Lương gia, Ngô gia thành lập Kinh Nam Thương Minh, mở rộng ảnh hưởng, tài nguyên lẫn nhau chỉnh hợp lợi dụng, đối kháng hải ngoại cùng với Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc các nước tập kích tập đoàn. Hắn vừa nói ra lời này, mọi người xôn xao một tiếng. Tô Mộ Phàm cũng không để ý, hắng giọng, trong mắt nhiều một tia lãnh ý. Thương Minh mới thành lập, tự nhiên sẽ lập ra quy củ, đối với một ít không tuân theo quy tắc, lũng đoạn quấy rối thị trường, ngoan cố không thay một ít gia tộc cùng thế lực. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đả kích. Cùng lúc đó, cửa trang viên Cảnh Sơn Hạo Nguyệt, két két, một loạt xe jeep Việt dã dừng lại. Chiến sĩ vũ trang áo đen tuôn ra như thủy triều, trong nháy mắt bảo vệ các lối ra trang viên. Tô Bạch, Hạ Thiền Ngữ và Hạ Chính Uyên chậm rãi đi xuống. Hạ Thiền Ngữ nhìn trang viên này, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước nàng thiếu chút nữa bị nhốt trong trang viên này, sau đó vẫn là cung trường tuyết tự mình ra mặt mới đón nàng đi. Nhìn thấy Tô Bạch đám người, trang viên cửa nhân viên an ninh sắc mặt đại biến, đầu lĩnh Hắc Y Đại Hán mang theo một đám người vây quanh. Các ngươi là ai? Có thiệp mời không? Không có, xin mau rời đi, nơi này là tư nhân lãnh địa. Tô Bạch nhíu mày, lúc thần niệm lộ ra, lại cảm giác được một cỗ lực tối nghĩa đang cản trở hắn dò xét. Đúng là có chuẩn bị mà đến. Hắn cười cười, nhìn đầu lĩnh Hắc Y Bảo An Đại Hán, nhún vai, thiệp mời không có, bất quá chúng ta muốn đi vào, người muốn ngăn cản chúng ta. Hắc Y Đại Hán chẳng biết vì sao bị Tô Bạch ánh mắt nhìn run rẩy, mạnh cắn răng, chứng kiến quanh thân một đám Hắc Y tiểu đệ tăng thêm can đảm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người cũng biết nơi này là địa phương nào. Phanh, lời của hắn còn chưa nói xong, thân thể cực đại giống như là bao cát ở không trung xẹt qua một cái tuyệt vời đường cong, nện xuống trên bãi cỏ, không có động tĩnh. Hạ Thiền Ngữ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết, khinh thường nói. Nói nhảm nhiều quá, quay đầu nhìn sắc mặt dại ra Tô Bạch cùng Hạ Chính Uyên. Hạ Thiền Ngữ khuôn mặt xinh đẹp, ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng, rất nhanh hừ một tiếng, không hề để ý tới hai người. Ngẩng đầu sải bước hướng về cửa trang viên đi đến, một đám Hắc Y hộ vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám ngăn cản. Chương tải 614, áp để có trải nghiệm tốt quỳ hơn. Xuống, nguồn, chuyện chấm audio, toàn bộ Hạo Nguyệt Sơn Trang, phi thường to lớn. Ngoại trừ đại sảnh trung ương, còn có sân ba vào ba ra, các địa phương đều có đông đảo tôi tớ đứng hầu, rất nhiều đồ nướng, tôm hùm úp. Rượu vang đỏ của ba đa nhĩ trang đều bày biện ngoài trời, tùy theo dùng. Các đại nhân vật cơ bản đều tụ tập trong đại sảnh trung tâm. Ở bên ngoài trong viện, đều là kinh thành cùng với các đại gia tộc tiểu bối. Những người này cũng mặc kệ Thương Minh chuyện gì. Đó đều là trưởng bối cùng gia tộc tinh anh cần quan tâm, bọn họ phụ trách chơi là được. Nhìn thấy Tô Bạch cùng Hạ Thiền Ngữ mấy người đi vào, một đám nam nữ trẻ tuổi nhao nhao quay đầu. Ồ, người đẹp kia là ai? Sao lại vào lúc này? Người mẹ nó mù sao? Ngay cả vị công chúa Hạ gia kia cũng không nhận ra. Ồ, thì ra đây là công chúa Hạ gia. Một trong hai tháng sáng ở kinh thành, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Một đám quý công tử quần áo sang trọng, bên hông ôm mỹ nữ, nhưng ánh mắt lúc này càng tham lam nhìn về phía Hạ Thiền Ngữ. Hừ, khuôn mặt Hạ Thiền Ngữ lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại phát ra, đè ép mọi người trong lòng đột nhiên cả kinh. Quả nhiên là một đóa hồng có gai. Về phần Tô Bạch và Hạ Chính Uyên bên cạnh Hạ Thiền Ngữ, lúc này đều bị đám người này xem nhẹ. Tô Bạch thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía Hạ Chính Uyên, tự giễu cười một tiếng. Hạ thúc thúc, chúng ta giống như bị không nhìn. Hạ Chính Uyên hừ lạnh một tiếng, trước người khí thế tản mát ra, ánh mắt như điện, nhìn một đám công tử ca quát. Đều cút cho lão tử, không nên cản đường. Một công tử nhà giàu ở khu vực Tây Nam, ánh mắt kiêu ngạo quét qua Hạ Thiển Ngữ. Vị này chính là Hạ tiểu thư, quả nhiên là bàn tịnh điều thuận, lại đây uống hai chén với mấy anh em chúng tôi. Chuyện người bạn này của cô nói năng lỗ mãng tôi đã bỏ qua rồi. Sắc mặt hắn đỏ bừng, người đầy mùi rượu, hiển nhiên đã uống không ít. Chung quanh mấy cái đồng dạng là Tây Nam gia tộc đại thiếu, cũng là say khướt đấy, ỷ vào tửu lượng cũng là ánh mắt càn rỡ, kiêu ngạo vô cùng cười quái dị nói, Hạ tiểu thư, nể mặt đi. Chúng ta Tùng thiếu đều mở miệng, cùng nhau vui vẻ a. Mấy đại thiếu gia kinh thành nhận ra Hạ Thiển Ngữ và Hạ Chính Uyên, căn bản không có cơ hội nói chuyện, lúc này trong lòng trào ra dự cảm không tốt. Lúc này, theo bản năng cùng một đám công tử bột từ Tây Nam tới tách ra khoảng cách. Những tên này, sắp xui xẻo rồi. Hạ Thiển Ngữ ánh mắt lạnh như băng, còn tương lai cùng động tác, đã thấy Tô Bạch sắc mặt lạnh như băng, một bước bước ra. Muốn chết, dầm, hắn đại thủ một chiêu, lúc trước tên kia được xưng là Tùng thiếu trẻ tuổi đại thiếu, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình thổi quét lên. A, hắn thét chói tai giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Khi một bàn tay khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, một tay nắm lấy trong tay. Rồi sau đó đột nhiên nắm chặt, không một tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt, vị đại thiếu gia Tây Nam Tùng gia say rượu sắc đảm trùm trời này, cứ như vậy mà chết. Hắn Tô Bạch bạn gái, há có thể là bực này con kiến hôi có thể vũ nhục. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, toàn bộ sân khấu, trong nháy mắt kêu lên thảm thiết liên tục. Đám bảo tiêu vừa rồi còn ở một bên xem kịch, lúc này sợ tới mức tâm thần run rẩy, chắn ở trước người một đám con cháu nhà giàu, một bộ dáng như lâm đại địch. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tùng thiếu, chết rồi sao? Giết người, giết người. Một đám các cô gái nhát gan, lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy về phía phòng chính phía sau. Làm xong hết thảy, Tô Bạch mặt không chút thay đổi đi tới. Một đám nam nữ sợ tới mức cả người run rẩy. Ta là Tây Nam Tiền gia đại thiếu, nếu ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đừng tới đây. Vệ sĩ đâu, lên hết cho tôi, mau đi báo cáo Lương công tử và Tô thiếu. Có người giết Tùng thiếu. Trong đám người này, Tùng thiếu có thân phận cao nhất, là một trong những người hầu bên người Lương Bá Vũ. Hiện giờ hắn bị giết, đó chính là đánh vào mặt Lương gia Tây Nam Thiên Kiếm Môn. Đừng tới đây, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Một đám bảo tiêu áo đen, lúc này sắc mặt lạnh như băng, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, không chút do dự lấy súng lục ra. Bọn họ tuy rằng cũng tinh thông võ đạo, nhưng là đối phó Tô Bạch bực này siêu cấp cao thủ, hiển nhiên vẫn là muốn dùng súng ống. Hạ Chính Uyên và Minh Tiên Sinh bất động thanh sắc ngăn Hạ Thiển Ngữ ở phía sau. Hạ Thiển Ngữ mới vào hóa cảnh, đạn uy hiếp đối với cô còn rất lớn. Hai người bọn họ đã là hóa cảnh đỉnh phong, súng ngắn bình thường đối với bọn họ cơ hồ không tạo thành uy hiếp. Về phần Tô Bạch, ngay cả tên lửa cũng không làm gì được hắn, súng ngắn nho nhỏ, có làm gì được hắn. Nổ súng, Tô Bạch cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt hai đạo thần mang nổ bắn ra lúc, trong miệng quát khẽ một tiếng. Quỳ xuống, bùm, hắn một tiếng này, đã dùng tới bí pháp Thiên Long Ngâm, trong phút chốc toàn bộ mọi người trên sân tâm thần trống rỗng, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực ngập trời ầm ầm giáng lâm. Bao gồm những bảo tiêu áo đen này ở bên trong, tất cả công tử ca cùng danh viện thiếu nữ đều dầm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, đầu đều bị đè trên mặt đất, căn bản khó có thể đứng dậy. Ngay cả nói cũng không nên lời. Làm xong việc này đi, Tô Bạch tùy tiện ngồi ở trước đám này, công tử ca ngồi ở da thật trên sofa, mở ra một chai rượu vang đỏ, tự mình phẩm một ngụm, bình thường như vậy đi. Ba người Hạ Thiển Ngữ và Hạ Chính Uyên nhìn nhau, nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Tô Bạch. Tô Bạch cười nhìn ngây ngẩn ba người, Thiển Ngữ, Hạ Thúc Thúc, lại đây uống chén rượu đỏ, ăn chút thịt nướng. Nếu như ta đoán không sai, Tô Mộ Phàm cùng vị kia Thiên Kiếm Môn thiếu chủ, lập tức sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Ba người Hạ Thiển Ngữ nghe vậy cười khẽ một tiếng, đang chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên, phía trước một chỗ khí thế cường đại ầm ầm áp xuống. Là ai dám làm càn ở Hạo Nguyệt Trang Viên Tô gia ta? Rầm rầm, một đám đại hán mặc áo đen trong nháy mắt tràn vào, cầm đầu chính là một đại hán đầu trọc. Khí tức người cường đại, mơ hồ có khí tức hóa cảnh. Hắn nhíu mày nhìn Tô Bạch ba người, hừ lạnh một tiếng nói. Trang viên cửa người, là các ngươi đánh. Tô Bạch lười nhìn hắn, lắc đầu nói. Tô phá quân này trang viên bảo an phản ứng quá chậm, đạo hiện tại mới có người đến. Bất quá, ngươi một cái hoành luyện tông sư, xa xa không phải đối thủ của ta, thừa dịp ta tâm tình không tệ, mau lui ra. Đại hán đầu trọc là thủ lĩnh bảo an tối cao của Hạo Nguyệt Trang Viên, nghe vậy sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù anh cảm thấy Hạ Thiển Ngữ, nhưng không nhận ra thân phận của cô. Về phần Hạ Chính Uyên, ngay cả anh cũng chưa từng gặp qua. Làm càn, nhất thời quần áo cả người hắn đều bị cơ bắp chấn động, lộ ra một thân cơ bắp màu đồng cổ giống như thiết thủy tưới, cốt thép cầu kết. Một cước bước ra dẫm trên mặt đất, đem sàn nhà đá xanh đều dẫm ra dấu chân thật sâu. Đại hán đầu chọc quát lạnh một tiếng, lập tức oanh kích như một con trâu rừng. Ầm ầm, khoảng cách chừng mấy chục mét, cơ hồ trong nháy mắt đã bị hắn vượt qua. Trong hư không, kéo ra một tiếng rít thật dài, giống như xe lửa va chạm mà đến, tiếng còi xe nổ vang. Hắn cách 10 mét, liền một quyền đánh ra. Một quyền này quyền kinh, dĩ nhiên thấu thể mà ra, hóa thành hổ gầm hình dạng, tựa như mãnh hổ gầm thét giống như khí diễm ngập trời. Cỏ dại xung quanh đều bị luồng không khí này đè ép lật đổ bốn phía. Cổ thủ lĩnh quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Chung quanh một đám hắc y hộ vệ ánh mắt sáng ngời, đồng thời biến sắc. Người biết hàng, trong lòng lại càng sôi trào. Chỉ một quyền này, đủ để hoành hành một tỉnh, vô địch xưng tôn. Hóa cảnh sơ kỳ ngoại gia hoành luyện đại sư, nội ngoại kiêm tu. Tô Bạch nâng mí mắt lên, khẽ ồ một tiếng. Trong ngoài kiêm tu ở võ đạo giới, là một con đường phi thường gian nan. Nhưng một khi đi thành, so với tông sư bình thường mạnh hơn nhiều. Lúc này thực lực của đại hán đầu trọc chưa chắc thua kém tông sư hóa cảnh trung kỳ. Nhưng là chính là tông sư, lại như thế nào xứng cùng hiện tại Tô Bạch là địch. Người cũng quỳ xuống đi. Tải áp để có trải nghiệm tốt âm mưu hơn. Ra, nguồn, chuyện chấm audio, Tô Bạch vung tay lên, lăng không một chảo. Một cái thanh quang cự thủ liền trống rỗng xuất hiện ở trong hư không, phát ra tiếng chuyển động như sấm. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của đại hán đầu trọc, lật tay đè xuống. Oanh, một tiếng, đại hán đầu trọc cơ bắp nhô lên, liều mạng ngăn cản. Lại giống như châu chấu đá xe, trong nháy mắt bị bàn tay khổng lồ thanh quang này đập mạnh xuống mặt đất. Trên phiến đá xanh, khảm một hình người. Chờ thanh quang cự thủ tản đi lúc, mọi người mới nhìn thấy, đầu chọc đã xương cốt đều nát, giống như một bãi bùn nhão giống như ghé vào kia, chỉ có vào khí, không có ra khí. Cổ thủ lĩnh, cứ như vậy thất bại, một đám hộ vệ vũ trang Hạo Nguyệt Trang Viên. Vẻ mặt khó tin, trợn mắt há hốc mồm. Đại hán đầu trọc vừa rồi hung diễm ngập trời cỡ nào, giống như xe tăng hình người. Nhưng là ở Tô Bạch trước mặt, yếu ớt tựa như gà con bình thường, bị tiện tay vỗ một cái, không chút sức phản kháng, liền nằm sấp mà chết. Nếu không phải Tô Bạch lưu thủ, hắn sớm hóa thành một đống thịt băm. người người rốt cuộc là ai? Một đám hắc y hộ vệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám động thủ nữa. Ngay cả cổ thủ lĩnh mạnh nhất của bọn họ cũng bị đánh chết một chiêu. Bọn họ những cao thủ nội kình này cùng nhau tiến lên cũng không ngăn được đối phương một trường. Tô Bạch ngồi ở trên sofa, vẻ mặt lười biếng thưởng thức này rượu vang đỏ, căn bản mặc kệ để ý tới bọn họ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Sơn Trang, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là lấy Tô gia, Trần gia, Ninh gia, Thương gia làm, bao gồm đông đảo thương đoàn, phú hào, các gia tộc từ Tây Nam tới, cùng rất nhiều cự phú kinh thành thảo luận khí thế ngất trời. Thương minh này một thành, không chỉ có thể thanh lọc Tô Bạch cùng Tiết gia thế lực, hơn nữa còn có thể mở rộng ta Tô gia bản đồ, chân chính xưng bá nửa cái Hoa Quốc. Kể từ đó, Tô gia Hoa Quốc đệ nhất thế gia địa vị, vững như Thái Sơn, đến lúc đó, coi như là Tô Phá Quân trở về, chỉ sợ cũng rốt cuộc khó có thể che giấu hào quang của hắn. Chuyện Tô Phá Quân còn chưa làm được, Tô Mộ Phàm hắn đã làm được. Tô Mộ Phàm trong lòng lửa nóng, ánh mắt bất động thanh sắc rơi vào trên người Lương Bá Vũ. Việc này có thể thành hay không, tất cả đều phải xem em rể trên danh nghĩa của hắn. Đối với đám hỏi hai nhà Tô Lương, Tô Hành Không và Tô Phong Mậu đều rất coi trọng, nếu không phải bởi vì nguyên nhân nào đó, nhất định phải tự mình ra mặt. Bất quá, dù là như thế, lấy Tô gia cùng Lương gia năng lượng, cũng triệu tập kinh thành cùng Tây Nam các đại gia tộc cùng thương giới đại lão. Kinh thành Trần gia, Ninh gia chủ đám người, một đám người vui vẻ ra mặt. Bọn họ ủng hộ thành lập thương minh, đây chính là Từ Long chi công a. Đến lúc đó tất nhiên có thể ở trong thương minh, chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Về phần đông phú hào, các gia tộc vừa và nhỏ giao hảo với hạ gia Lâm gia, cũng đều có bộ dáng ủ rũ. Tô gia nếu là cùng Lương gia kết minh, thế lực lại sẽ lại tăng, đến lúc đó hạ gia cùng Lâm gia ứng phó như thế nào? Yến hội lần này, Lâm gia và hạ gia đều là người tương lai. E rằng đợi đến khi hai nhà bọn họ nhận được tin tức thì đã muộn. Ngay tại mọi người âm thầm lắc đầu lúc, bỗng nhiên một cái tóc xám lão giả đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chư vị gia chủ, việc này quá lớn, nếu là kinh nam thương minh, có phải hay không muốn trưng cầu một chút hạ gia cùng Lâm gia cùng Bạch gia ý kiến? Tô Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời nhướng mày. Hoa Quốc thương hội danh dự hội trưởng, kinh thành Vương gia Vương lão gia tử, quốc tế nổi danh tài chính kinh tế chuyên gia, Thủy Mộc Đại học khách tọa giáo sư, hắn bối phận cao. Cùng Tô Hành không xem như đồng lứa, lời của hắn, Tô Mộ Phàm không thể tùy ý phản bác. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Vương lão gia tử rốt cục nói chuyện này chỉ sợ phải có chuyển biến. Không thể lại để cho Tô gia độc đại đi xuống, nếu không toàn bộ kinh thành đều thành địa bàn của bọn họ. Mọi người nghị luận đồng thời, Lương Bá Vũ sắc mặt lộ ra một tia khó coi. Tô huynh, ngươi không phải nói đã an bài xong rồi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Mộ Phàm hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, nói. Yên tâm, giao cho ta xử lý. Giây tiếp theo. Mộ Phàm cháu trai thành lập kinh nam thương minh, như vậy lợi quốc lợi dân sự tình, làm sao có thể thiếu ta Bạch gia? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi, đang nhìn thấy một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn sải bước đi tới. Bạch Trường Diễn, đại ca của Bạch Trạch Văn, trưởng quản một nửa sinh ý của Bạch gia, trước đây vẫn tọa trấn vùng Duyên Hải Đông Nam, hiện giờ sau khi Bạch Trạch Văn bị thương nặng, nhảy dù trở về, chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ. Tô Mộ Phàm vẻ mặt tươi cười, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đám người Trần gia vô cùng hưng phấn, ngay cả Bạch gia cũng tỏ thái độ. Tô, Bạch, Lương, ba nhà liên thủ, thế lực như thế, ai có thể ngăn cản? Đại thế đã thành, đại thế đã thành. Vị Vương lão gia tử tóc xám kia hiển nhiên không dự liệu được bước này, sửng sốt một chút, chán nản thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Một đám gia chủ Phú Thương thân cận với Hạ gia Lâm gia, vẻ mặt suy sụp, đang muốn đứng dậy rời đi, lại nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời cả đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Có chuyện gì vậy? Tô Mộ Phàm nhướng mày. Giết người rồi, giết người rồi. Phàm thiếu, Lương công tử, Tùng thiếu hắn, hắn bị một người trẻ tuổi giết chết ngay tại chỗ. Hai thanh niên nam nữ nghiêng ngả lảo đảo, thần tình hoảng sợ chạy vào kêu khóc. Cái gì? Mọi người trong đại sảnh đều chấn động. Tùng thiếu, chết rồi. Sắc mặt Lương bá vũ lạnh như băng, trên người có một khí thế lạnh như băng bộc phát, gằn từng chữ nhìn hai người trên mặt đất hỏi. Thanh niên tóc ngắn vẻ mặt cầu xin, hô. Vâng, người nọ vừa lên liền không phân biệt tốt xấu đánh chết Tùng thiếu, căn bản là đến đập phá. Hai đạo quang mang lạnh như băng trong mắt Lương bá vũ bắn ra, khí thế cường đại đè ép mọi người trong đại sảnh đồng loạt run rẩy. Tô Bạch, đến chưa? Tô Mộ Phàm đồng tử chỗ sâu, một mặt kỳ dị sắc mặt chợt lóe rồi biến mất, lập tức sắc mặt cũng là lạnh như băng, cắn răng nói. Trừ hắn, không ai dám kiêu ngạo như thế, tùy ý tại Tô gia trang viên bên trong giết người. Lương bá vũ hít sâu một hơi, sát ý sâu trong mắt lạnh như băng đến cực hạn, rất tốt. Liền để cho ta biết cái này đã từng hoa quốc đệ nhất thiếu niên tông sư, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Một mực trầm mặc Tô Huyên ánh mắt lóe lên một chút, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút, ta này Tô Bạch đường đệ, hôm nay hẳn là đã chính thức bước vào thần cảnh, thực lực sâu không lường được. Lương bá vũ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Cho dù hắn là thần cảnh thì có thể như thế nào? Cùng cảnh giới, thuật ngự kiếm của Thiên Kiếm môn ta, vô địch. Hắn một bước ra, khí thế nhất thời phóng lên cao, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn làm cho tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng. Tứ kiếm phó, theo bổn thiếu chủ đi giết địch. Bá thân thể hắn khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, biến mất tại chỗ. Mà bốn đạo hào quang màu xám gắt gao theo sau hắn, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Biến cố này làm cho tất cả mọi người dại ra một chút, lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt nghị luận sôi nổi, vội vàng đi theo. Đại ca, Lương bá vũ có thể là đối thủ của Tô Bạch sao? Tô Huyên nhíu mày nói, phải biết rằng, liền phá quân cùng một đám thần cảnh cao thủ đều bị Tô Bạch đánh bại. Tô Mộ Phàm sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn Tô Bạch chỗ ở, nhẹ giọng mở miệng. Vậy phải xem Lương bá vũ có bao nhiêu át chủ bài. Chương tải 616, áp để có trải nghiệm tốt động hơn. Thủ, nguồn, chuyện chấm audio. Tô Huyên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói. Đại ca là nói, Lương bá vũ chống lại Tô Bạch căn bản không có phần thắng. Tô Mộ Phàm thở dài. Ta ngược lại rất muốn Lương bá vũ có thể chém giết Tô Bạch. Ý ở ngoài lời, Lương bá vũ căn bản không phải là đối thủ của Tô Bạch. Người khác không biết, nhưng là hắn lại biết được, chân chính thần cảnh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thần thoại đương thời, cũng không phải là kêu mà thôi. Lương bá vũ này mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn chưa nhập thần, cho dù là mượn lực lượng thủ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi thần cảnh, vậy cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Nhưng là, hắn bây giờ đối mặt chính là Tô Bạch. Ngay cả Tô Phá Quân liên hợp Dược Thần Tông thần tử cũng không phải là yêu nghiệt của đối thủ. Tô Huy sắc mặt kịch liệt biến ảo, lẩm bẩm mở miệng nói, vậy đại ca biết Lương bá vũ không phải Tô Bạch đối thủ, vì sao còn muốn thiết lập hôm nay ván này? Tự rước lấy nhục. Tô Huy lời nói còn chưa nói xong, Tô Mộ Phàm liền cười ha hả nói. Hôm nay Lương bá vũ nếu thật có át chủ bài, chém giết Tô Bạch, kia hết thảy tự nhiên là tất cả đều vui mừng, Thương Minh Thành, ta Tô gia thế lực lần nữa đại trướng. Nhưng nếu thất bại, cũng không có gì. Hắn thản nhiên cười, lấy Tô Bạch tính cách, ngươi cho rằng Lương Bá Vũ nếu là bại, còn có thể có đường sống sao? Trong phút chốc, đồng tử Tô Huyên đột nhiên co rút lại, nội tâm dâng lên một cỗ hàn khí. Đại ca, bà Vũ này dù sao cũng là vị hôn phu của ta. Tô Mộ Phàm không cho là đúng, cười. Không phải nghi thức đính hôn còn chưa tổ chức sao? Tô Huyên thần sắc biến ảo, cắn răng không nói gì nữa. Nàng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được kế hoạch của Tô Mộ Phàm. Họa thủy đông dẫn, Tô Bạch nếu là giết Lương Bá Vũ, ngày đó kiếm môn Lương gia lão tổ kia, nếu là chết thì thôi, nếu là không chết, chắc chắn nổi giận, trực tiếp xuất quan chém giết Tô Bạch. Đây mới là mục đích cuối cùng của Tô Mộ Phàm. Cái gì thương minh, cái gì liên hôn, cùng chém giết Tô Bạch so sánh, hết thảy đều là việc nhỏ. Rầm rầm, năm chùm sáng cắt qua hư không, trong nháy mắt phủ xuống bên cạnh tiểu viện. Lúc này trong hội trường, Tô Bạch đang thích ý nướng thịt nướng, Hạ Thiển Ngữ đang vì hắn rót rượu. Còn Hạ Chính Uyên thì nhíu mày, ngồi đó như núi băng. Hạ Thu Minh vẫn không có tin tức, trong lòng hắn rất là phiền não. Nếu không phải có Tô Bạch an ủi, hắn đã sớm xông vào muốn người. Lương công tử, chính là hắn. Kia hai cái tuổi trẻ nam nữ, có người chỗ dựa, cũng có lo lắng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tô Bạch nói. Chính là hắn giết Tùng Thiếu. Lương Bá Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm xuống, mắt hiện ra hàn mang. Tùng Thiếu bị giết, một đám công tử ca Tây Nam quỳ xuống đất. Cái này cơ hồ tương đương với một cái tát hung hăng tát vào mặt hắn, hắn sao có thể không giận. Ngay cả Bạch Trường Diễn, Trần Gia Ninh ra đi theo phía sau, nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt cũng nhảy dựng. Ông trời của ta, người này ra tay cũng quá tàn nhẫn đi, trước mặt mọi người giết người, đây là cùng Tô gia cùng Lương gia không chết không thôi a, chỉ là thiếu niên này nhìn như thế nào lạ mặt như vậy. Ngồi bên cạnh là vị tiểu công chúa Hạ gia kia. Tâm thần mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chính Uyên, đồng loạt hít một hơi lạnh. Đúng vậy, ngay cả Hạ gia chủ Hạ Chính Uyên cũng tới. Vị kia nhất định là công chúa Hạ gia, cũng không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Hai người Hạ gia tựa hồ lấy hắn làm chủ. Mọi người nhìn về phía Tô Bạch lúc, sắc mặt đồng loạt biến hóa lúc. Tựa hồ có người nhận ra Tô Bạch thân phận. Tô Bạch tuy rằng trên danh nghĩa là Hoa Quốc đệ nhất tông sư, nhưng là dù sao nổi danh lại không có mấy tháng, những này phú hào gia chủ đại bộ phận đều là chỉ nghe qua Tô Bạch nhân vật này, nhưng cũng chưa từng gặp qua người thật, cho nên coi như là Tô Bạch ngồi ở trước mặt mọi người, có thể nhận ra hắn người cũng không có mấy người. Lương Bá Vũ sắc mặt băng hàn, trên người sát ý bắt đầu khởi động, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Bạch, ngươi chính là Tô Bạch, là ta. Tô Bạch cũng không phủ nhận, rào, mọi người lần nữa đồng loạt cả kinh. Bạch Trường Diễn cùng Trần Gia, Ninh Gia Thương Gia cùng một đám gia chủ, lúc này ánh mắt đột nhiên co rút lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tên người, bóng cây, làm Hoa Quốc đỉnh cấp phú hào cùng gia tộc chi chủ. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói qua Tô Bạch danh tiếng, đặc biệt là Bạch Trường Diễn, càng là ánh mắt lóe ra nhìn Tô Bạch. Không biết đang suy nghĩ cái gì? Hoa Quốc đệ nhất tông sư, tại thành Kim Lăng gây ra động tĩnh lớn như vậy, giết Long Đường cùng ẩn sát đảng phương Tây đỉnh cấp thế lực sợ hãi. Càng là tại Hồng Kông thành chém giết Hồng Kông thành đệ nhất thuật sĩ Ngũ Học An, lấy không đến 20 tuổi. Đăng lâm Hoa Quốc tông sư bảng đệ nhất, thực lực chi khủng bố. Có thể so với thần cảnh cao thủ, tồn tại như vậy, coi như là bọn họ cũng phải cung kính chờ đợi. Giờ khắc này, trên sân này, mọi người ánh mắt khác nhau, một số người ngay cả hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Lúc trước đã tuyệt vọng Vương lão gia tử cùng một đám thiên vị Hạ gia cùng Lâm gia gia tộc Phú Thương, lúc này trong lòng mừng rỡ. Trái lại Bạch Trường Diễn và Trần Gia, Ninh Gia và mọi người đều trầm trọng, trong lòng thấp thỏm. chỉ có Tây Nam tới một đám phú thương đại thiếu, cũng không nhận ra Tô Bạch thân phận, vẫn như cũ vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ không có cảm giác trên sân dị thường. Là ngươi giết Tùng thiếu. Tô Bạch dương mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười. Muốn động thủ liền mau tới, không nên chậm trễ thời gian. Ta ngược lại rất tò mò, ngự kiếm thuật của Thiên Kiếm Môn các ngươi rốt cuộc có chỗ nào tinh diệu. Lương Bá Vũ còn chưa nói chuyện, đã thấy phía sau hắn một đám Tây Nam gia chủ phú thương, liền vẻ mặt khinh thường châm chọc mở miệng. Đừng tưởng rằng nơi này là kinh thành, người có thể tùy ý dương oai. Lương thiếu gia đã cùng Tô gia thông gia, ngươi hiện tại tốt nhất nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Không sai, tiểu hài tử. Lão phu nhìn mấy người các ngươi vẫn là nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không nên tự lầm lẫn. Một cái mao đầu tiểu tử, ta chờ một lời, liền có thể cho các ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Khi đám người này mở miệng, một đám gia chủ thế gia ở kinh thành, các phú thương vẻ mặt cổ quái, cũng không dám nhiều lời. Đám người này, thật đúng là ngu xuẩn về đến nhà. Có thể dám giết người ở Tô gia trang viên, không phải các ngươi có thể chọc. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ồn ào, bùm, giống như thiên lôi nổ vang. Phía sau Lương Bá Vũ một đám kiêu ngạo thế gia chủ cùng phú thương, như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run rẩy, miệng mũi xuất huyết, giống như chúng động kinh, ngã trên mặt đất co quắp. Làm càn, Lương Bá Vũ thiếu chút nữa tức giận phổi đều nổ, này Tô Bạch, ở trước mặt của hắn, lại còn dám cậy mạnh. Được được được, người đã vội vã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Tứ kiếm phó, thiên cương tứ phương kiếm trận. Vâng, bá bốn cái áo xám trung niên nhân, giống như quỷ mị bình thường từ trong đám người chui ra, sát na đem Tô Bạch bốn người vây ở chính giữa. Hừ, sắc mặt Hạ Chính Uyên lạnh như băng đang muốn đứng dậy. Đã thấy Tô Bạch khẽ cười một tiếng, nói, Hạ thúc thúc, ta nói, chuyện hôm nay, giao cho ta tới xử lý. Các ngươi cứ ở chỗ này xem kịch là được rồi. Hạ Chính Uyên hơi sửng sốt, lập tức cười ha ha nói. Tốt lắm, lão tử ở chỗ này xem kịch. Hừ, Lương Bá Vũ hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm khí tận trời, giống như trường long bình thường, trực tiếp nhất phi thân mà lên, sát na bay đến Tô Bạch bốn người không trung. Thiên cương tứ kiếm, hợp nhất, bá. Bốn đạo kiếm quang chói mắt giống như du long, quét qua cửu thiên, sát na hội tụ trên người Lương Bá Vũ. Chương tải 617, app để có trải nghiệm Thiên hơn. Kiếm môn, kiếm một, nguồn, chuyện chấm audio, kiếm xuất như rồng, xoẹt, trên không trung trăm thước. Bốn đạo kiếm quang màu bạc chói mắt, trong nháy mắt hội tụ ở trên người Lương Bá Vũ. Hắn lúc này giống như một ngôi sao chổi màu bạc. Trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc. Ầm ầm lâm thẳng xuống Tô Bạch phía dưới. Xì xì xì kiếm quang lướt qua, bầu trời đêm đều bị thiêu đốt ra một đạo ánh lửa. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một thanh trường kiếm màu bạc giống như thực chất, trong nháy mắt đã rơi vào đỉnh đầu đám người Tô Bạch. Kiếm quang chưa tới, kiếm khí cường đại cũng đã cắt đứt cây cối hoa cỏ trong phạm vi 10 mét. Thậm chí ngay cả mặt đất đá xanh đều bị vẽ ra từng đạo vết rách nhỏ. Một lão giả trước người Bạch Trường Diễn đột nhiên xuất hiện, lôi kéo hắn đột nhiên lui về phía sau. Gia chủ, nguy hiểm, mau lui. Những gia chủ phú hào khác trong lòng có chuẩn bị, lúc này cũng đều lui về phía sau, cũng không bị quá nhiều thương tổn. Thế nhưng đám gia chủ cùng phú thương Tây Nam tới này lại lui chậm một chút. Mặc dù có bảo tiêu bộc phát ra chân khí ngăn cản, thế nhưng Lương Bá Vũ trước mặt kiếm khí khủng bố có thể so với một kích của cường giả thần cảnh, lại căn bản khó có thể ngăn cản. A a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Phía trước nhất mấy cái bụng phệ trung niên nhân, lúc này thân áo bào trực tiếp bị xé nát, trên người xuất hiện vô số đạo vết thương nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Thấy một màn như vậy, Bạch Trường Diễn đám người sắc mặt không kinh mà mừng, vị thiên kiếm môn thiếu chủ này, thực lực quả nhiên cường đại đáng sợ. Chỉ cần là dư âm của một kiếm, đã khủng bố như thế. Lần này, Tô Bạch chỉ sợ phải gặp được đối thủ. Nhưng nghĩ của họ vừa mới nảy ra, đã thấy từ trên trời giáng xuống kiếm quang bên trong, Tô Bạch trưởng hướng về không trung đánh ra. Bàn tay hắn thon dài trắng nõn, giống như ngọc thạch trong suốt đúc thành. Kiếm quang đầy trời ngang dọc, lại căn bản khó có thể làm gì được hắn chút nào. Phanh, một trường này của hắn hạ xuống. Cự kiếm từ trên cao đâm xuống, đột nhiên run lên, trong nháy mắt đọng lại. Giống như bị đánh tới bảy tấc rắn độc, đột nhiên run rẩy, sau đó kiếm quang trực tiếp bạo liệt. Hoa lý hồ tiêu, hoa mà không quả. Tô Bạch sắc mặt đạm mạc, khinh thường đánh giá một câu, tại Lương Bá Vũ khó có thể tin trong ánh mắt, một quyền đánh vào trong tay hắn màu xanh bảo kiếm trên. Học kiếm không tinh, trở về lại luyện 10 năm, có lẽ có thể tiếp ta một chiêu, phanh răng rắc. Hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Lương Bá Vũ bán linh khí bảo kiếm do cực địa vẫn thiết chế tạo, trực tiếp vỡ thành mấy đoạn. Lực trùng kích cường đại thông qua kiếm thể run rẩy truyền đến trên người Lương Bá Vũ, mặc dù có bảo giáp suy yếu, nhưng vẫn chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn rời vị trí, miệng mũi xuất huyết. Thân thể giống như bao cát ném bay, một cú đấm, Lương Bá Vũ cách thần cảnh chỉ có một đường, kiếm đoạn nhân thương. Toàn bộ sơn trang lâm vào một tĩnh lặng, trên sơn trang tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, nhưng tất cả mọi người phảng phất đều bị áp dụng cấm ngôn ma pháp, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía đình nghỉ mát. Chính là vị lão giả tóc bạc trước người Bạch Trường Diễn kia ra mặt cũng kinh hãi. Hắn rốt cục biết, Bạch Trạch Văn vẫn không cho Bạch gia báo thù. Thực lực Tô Bạch này, chỉ sợ đã sớm nhập thần. Mọi người xung quanh lúc này cũng hoảng sợ, đặc biệt là đám người Trần gia, Ninh gia. Bọn họ thân cận nhất Tô gia cùng Lương gia, trước đó còn toàn lực ủng hộ Kinh Nam Thương Minh, đối phó Tô Bạch, bây giờ nhìn thấy Tô Bạch khủng bố về sau, sắc mặt trắng bệch, trong lòng ngũ vị trần tạp. Về phần Tây Nam tới một đám thế gia gia chủ cùng Phú Thương, lúc này mới như tỉnh mộng, nhìn Tô Bạch ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Thì ra tiểu tử này lại lợi hại như thế. Xa quá, trên nóc một tòa biệt thự 3 tầng, Tô Mộ Phàm cùng Tô Huyên hai người đứng ở mái nhà, yên lặng buông xuống trong tay kính viễn vọng nhìn ban đêm. Em họ Tô Bạch của chúng ta, quả nhiên cường đại đáng sợ a, Tô Mộ Phàm cảm thán một câu. Tô Huyên sắc mặt lạnh như băng, trầm mặc một lát, cắn răng nói, chờ một chút. Lương Bá Vũ nhất định còn có át chủ bài, Tô Mộ Phàm nhíu mày, gật đầu. Đợi lát nữa nếu là sự tình không đúng, bọn họ lập tức phải lập tức, nếu không chỉ sợ cũng không đi được. Thiếu chủ, nhìn thấy Lương Bá Vũ bị thương, bốn trung niên áo xám bốn phương sắc mặt đại biến, tức thì hóa thành bốn đạo tàn ảnh chạy về phía Lương Bá Vũ. Tô Bạch cười khẽ một tiếng, bàn tay lớn hư không một chảo. Trở về, dầm trong hư không đêm tối, tựa hồ có một đạo lực kéo vô hình tuôn ra. Trong phút chốc, bốn đạo thân ảnh đột nhiên dừng lại, rõ ràng hướng về Tô Bạch rút lui mà đi. Không đáng chết, xem thiên nguyên kiếm thuật của ta. Mặc cho bốn người liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung khó có thể thoát khỏi trói buộc của Tô Bạch. Tô Bạch một bước bước ra, người như quỷ mị, xuất hiện ở một cái người hầu kiếm trước mặt, giơ tay một quyền đánh ra. Phanh, tên kiếm phó kia thần tình kinh hãi, ngay cả kêu cứu đều tương lai, liền trực tiếp bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Quay lại, lại một quyền đánh ra. Không, thiếu chủ cứu. Thanh âm kiếm phó này còn chưa nói xong, lại bị vỡ thành huyết vụ. Kế tiếp, Tô Bạch làm theo, hai quyền hạ xuống. Hai đại tông sư kiếm phó hóa cảnh hậu kỳ còn lại cũng trực tiếp chết. hoành áp nhất tỉnh hóa cảnh đại tông sư, bây giờ ở Tô Bạch trong tay, yếu ớt giống như gà con một như vậy, một tay có thể diệt. Trên sân, lúc này yên tĩnh rơi châm có thể nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng hít thở nặng nề. Bạch Trường Diễn, Trần gia chủ, Ninh gia chủ đám người cùng Tây Nam đến một đám thế gia chi chủ cùng với Phú Thương, lúc này sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng Lương Bá Vũ không rơi xuống đất. Tại thời điểm hắn sắp rơi xuống đất, trong bóng tối một cái thân ảnh lão giả gầy gò giống như quỷ mị xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn tiếp được. Thiếu chủ, người này thực lực khủng bố, không phải mới nhập thần cảnh, người coi như là vận dụng bí pháp, cũng tuyệt không phải người này đối thủ, hay là giao cho lão hủ đi. Lương Bá Vũ lau đi khóe miệng vết máu, đồng tử sát na co rút nhanh đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tô Bạch, cắn răng nói. Kiếm lão có mấy phần nắm chắc chém giết người này. Kiếm lão trầm mặc vài giây, nói nhỏ. Lão hủ, cố hết sức. Nghe đến đó, sắc mặt Lương Bá Vũ lại đột nhiên biến đổi. Thực lực của vị kiếm lão này, người khác không biết, hắn cũng biết. Coi như là hắn mượn dược lực đại hoàn đan, vận dụng bí pháp, miễn cưỡng có được thực lực thần cảnh, nhưng là ở trong tay lão già, cũng đi không quá ba chiêu. Hôm nay, kiếm lão bực này cường giả, đối mặt Tô Bạch, lại chỉ dám nói làm hết sức. Thiếu chủ, nếu là đợi lát nữa sự tình có biến, không cần lo lão phu, đi trước. Lộp bộp, Lương Bá Vũ đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Hô hấp đều trở nên trầm trọng, cắn răng nói, vâng, xa quá. Tô Bạch tựa hồ đã sớm biết được kiếm lão tồn tại, cũng không vội vã động thủ, mà là nhướng mày cười nói, thật thuần túy kiếm ý. Nói vậy, người tại Thiên Kiếm Môn địa vị hẳn là không thấp, hẳn là biết cái kia cái gọi là ngự kiếm thuật đi. Kiếm lão sắc mặt nghiêm túc, khom người thi lễ, lúc ngẩng đầu. Giống như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Thiên Kiếm Môn, kiếm nhất, xin đạo hữu chỉ giáo. Tải áp để có trải nghiệm tốt lại hơn. Chém thần cảnh, nguồn, chuyện chấm audio, Tô Bạch nhàn nhạt cười, lưng đeo hai tay, nói ra, mời. Khi kiếm vừa đứng dậy, xương cốt trong thân thể lộp bộp rung động, một cỗ thanh quang nồng đậm từ sau lưng hắn bốc lên. Thổi quét cửu tiêu, khiến cho thiên địa cộng minh. Giây tiếp theo, sống lưng vốn già nua của hắn dần dần thẳng tắp, trong mắt hai đạo thần mang màu xanh, xuyên thủng hư không mấy mét, cả người trống rỗng cao lên một đoạn. Cơ bắp khô gầy lúc này lại như thổi khí phồng lên, nếp nhăn trên mặt biến mất sạch sẽ. Cuối cùng cả người từ một cái 1m6 mấy, còng lưng thân thể lão đầu, biến thành một vị hơn 40 tuổi, dung mạo anh tuấn trung niên nam tử. Du ông kiếm, ra, bá, trường kiếm treo ở bên hông hắn, đột nhiên phát ra một trận kiếm minh, khoảnh khắc giống như trường long bay ra, ở trong bầu trời đêm kéo ra một chuỗi tàn ảnh màu xanh, khoảnh khắc rơi vào đỉnh đầu hắn. Phập phồng trong lúc, buông xuống trong suốt thanh ngọc sáng bóng. Vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm. Tô gia thấy vậy, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Linh kiếm trung phẩm, trung niên hình tượng kiếm nhất, giờ khắc này hăng hái, đã không có lúc trước hấp lão, thần sắc sắc bén, trầm giọng nói, kiếm danh, Du Long. Xuất phát từ thần khí tông luyện khí đại sư Âu Dương Tử tay, lấy thanh minh thạch tinh cùng thâm hải huyền thiết đúc, dưới kiếm này, từng chạm thần cảnh sơ kỳ một tên. Nửa bước thần cảnh 9 người. Đạo hữu, cẩn thận. Trong nháy mắt hắn nói chuyện, dấu tay đột nhiên biến đổi. Ong, gương mặt anh tuấn của hắn đỏ bừng, trong con ngươi như rồng đang biến đổi. Chân lực đề cập tới đỉnh cao nhất, thanh quang vô tận, trong phút chốc dung nhập vào trong trường kiếm màu xanh, trong phút chốc, trường kiếm màu xanh quang hoa bạo xả, kiếm khí trùng thiên. Trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy trượng. Kiếm nhất thần sắc túc mục đến cực hạn, hai tay giơ cao quá đầu, một thanh bắt lấy cự kiếm, sau đó lăng không một bổ. răng rác, đáy mắt mọi người phảng phất hiện ra một tia chớp màu bạc cực lớn sáng chói. Đạo kiếm quang này dài chừng 10 trượng, ngân quang lớn tiếng, kiếm khí xâm xâm, chiếu toàn bộ đình viện đều lạnh lẽo. Kiếm khí như du long vũ không, biến ảo khó lường, dùng hết thần diệu của kiếm pháp. Thiên kiếm môn ngự kiếm thuật Trảm Long kiếm pháp, thần cảnh trung kỳ kiếm tiên cường giả toàn lực xuất thủ, thanh thế quả thực dọa người, không giống nhân gian có thể có. Nguyên khí trên bầu trời đều hơi bị sôi trào. Dù là mọi người đã thối lui đến ngoài tiểu viện mấy chục mét, nhưng là như trước đều cảm giác lợi kiếm như nghẹn ở cổ họng, giống như tâm thần đều đang run rẩy. Đám người Hạ Thiển Ngữ và Hạ Chính Uyên cũng ngưng trọng. Mỗi một thần cảnh quả nhiên đều vô cùng cường đại. Chỉ riêng một kiếm này cho bọn hắn cảm giác, tràn ra kiếm khí đều có thể chém giết bọn hắn. Lương Bá Vũ bị một đám Tây Nam thế gia gia chủ cùng mấy cái hắc y bảo tiêu bảo hộ ở chính giữa, nuốt xuống chữa thương đan dược về sau, khí tức của hắn đã dần dần ổn định. Thấy kiếm nhất nhất đi lên liền toàn lực ứng phó, đồng tử hắn cũng co rút nhanh. Bất quá, hắn đối với ngự kiếm thuật của Thiên Kiếm Môn vẫn rất tự tin. Cộng thêm kiếm một tay trung phẩm linh khí phi kiếm, coi như là chém giết không được Tô Bạch, nhất định có thể chém giết Tô Bạch. Kiếm pháp uy lực không tệ, đáng tiếc chân nguyên vẫn không đủ cô đọng, lớn mà vô dụng. Đối mặt này kinh thiên nhất kiếm, Tô Bạch sắc mặt đạm mạc lắc đầu bình luận một câu, chỉ là một quyền đánh ra. Phá, bùm, ngang qua nửa cái tiểu viện cực lớn màu xanh kiếm quang, đụng vào Tô Bạch nắm tay trong nháy mắt, sát na đột nhiên run rẩy, ầm ầm nổ nát. Thanh du long kiếm màu xanh đột nhiên run rẩy, ánh sáng ảm đạm vài phần. Kiếm nhất buồn bực một tiếng, cánh tay cầm kiếm, miệng hổ xé rách, run rẩy kịch liệt, sắc mặt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Tay không lay linh khí phi kiếm, thân thể của hắn rốt cuộc cường đại cỡ nào? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, sắc mặt hắn âm trầm, quát khẽ một tiếng. Mở, không chút do dự, vị Thiên Kiếm Tông thần bí này thần cảnh cường giả trực tiếp liều mạng. Sắc mặt hắn đỏ như máu, từng sợi tóc đen vẫn dần dần chuyển trắng, làn da sáng bóng phía trên càng thêm ảm đạm. Khi khí thế của hắn liên tục tăng lên, nhanh chóng vượt qua thần cảnh trung kỳ, đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Thiên kiếm cấm thuật huyết kiếm thuật, kiếm quang huyết hồng rực rỡ, từ trường kiếm trong tay hắn phóng ra. Ba trượng, bốn trượng, năm trượng, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm huyết sắc dài hơn 10 trượng vắt ngang hư không, kiếm khí ngang dọc đè lên đáy lòng mọi người run rẩy. Huyết sắc kiếm quang tung hoành hư không, giống như một con dao long dương nanh múa vuốt. Phốp, kiếm nhất sắc mặt đỏ lên, cắn nát đầu lưỡi, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ở trên trường kiếm. Ầm ầm, kiếm quang trực tiếp vượt qua đến 10 trượng cấp độ, vốn là huyết sắc kiếm quang lúc này trở nên huyết hồng ướt át, chấn nhiếp nhân tâm phách. Phảng phất như lưỡi dao sắc bén trong tay huyết hải tu la. Khí tức khủng bố kia, đủ đánh vỡ một tòa cao ốc trăm mét. Vô luận là Hạ Chính Uyên, Minh Tiên Sinh hay là lão giả trước mặt Bạch Trường Diễn đều đồng thời biến sắc. Đi, theo một tiếng quát lớn, trường kiếm rời tay mà ra. Kiếm quang huyết sắc dài 10 trượng, bay múa trên không, giống như huyết long giận dữ chém 9 tầng trời, trong nháy mắt xé rách bầu trời, ầm ầm chém như Tô Bạch. Kiếm chưa thành hạ xuống, áp lực kiếm khí cuồng bạo đã đè lên cỏ cây và mặt đất xung quanh đều vỡ vụn từng tấc. Nhưng đối mặt với một kiếm khủng bố này, Tô Bạch vẫn không có động tác quá lớn. Hắn một bước bước ra, giống như thần long đi ngược chiều 9 ngày, không lùi phản tiến, hai tay hư không điều động, tay phải giống như âm nguyệt, tay trái lôi mang mặt trời chói chang. Nhật nguyệt thần luân, đi! Khoảnh khắc thanh bạch thần luân thành hình, hung hăng va chạm với kiếm quang huyết sắc. Răng rác, so với kiếm quang huyết sắc khổng lồ, Nhật Nguyệt Thần Luân của Tô Bạch chỉ lớn chừng mấy mét, thoạt nhìn có chút tầm thường. Nhưng đâm vào máu lúc trên kiếm quang, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng trên Thanh Bạch Thần Luân đột nhiên bộc phát, giống như bẻ gãy nghiền nát kiếm quang huyết sắc. Sau đó rầm một tiếng đụng vào trên người kiếm một tiếng. Ánh mắt kiếm lồi ra, tràn đầy khó hiểu, tựa hồ đến bây giờ còn khó có thể tin hết thảy trước mắt. Nhưng là, hắn căn bản không kịp nói cái gì, cả người thân thể liền giống như yếu ớt đồ sứ bình thường, vỡ thành vô số mảnh. Vèo, một đạo hư ảo thần hồn tàn phá trong nháy mắt bay ra. Bùm, ánh lửa màu xanh thiêu đốt, trong nháy mắt bao bọc thần hồn. Khí tức thần hồn của kiếm nhất, cái này cường đại đến mức tận cùng, trong nháy mắt chui vào trong du long kiếm màu xanh che kín vết nứt, du long kiếm đột nhiên run rẩy. Kiếm khí cuồng bạo xé rách hư không, giống như thuấn di, trong nháy mắt đâm vào mi tâm Tô Bạch. Cùng lúc đó, thanh âm vội vàng điên cuồng của kiếm nhất vang lên trong lòng Lương Bá Vũ. Thiếu chủ, người này không thể lực địch, đi mau, đi tìm chủ nhân. Hà, thần hồn ngự kiếm, Tô Bạch cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu. Chỉ là thiêu đốt thần hồn mạnh mẽ thao túng phi kiếm liều mạng một kích mà thôi, không tính là thần hồn ngự kiếm. Xem ra, ngự kiếm thuật của Thiên Kiếm Môn vẫn là hữu danh vô thực a. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng là Tô Bạch lúc này vẫn như cũ có chút thất vọng. Kỳ thật cũng bình thường, trên địa cầu tu tiên truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, cũng liền cái gọi là tiên môn bên trong, tựa hồ còn có hoàn chỉnh truyền thừa. Thiên Kiếm Môn, không thuộc tiên môn, có thể có công pháp như vậy đã là rất lợi hại rồi. Định, trong miệng Tô Bạch phun ra một chữ, giống như ngôn xuất pháp tùy, dù lòng kiếm đã gần như đâm vào mi tâm Tô Bạch, lúc này đột nhiên run lên, sát na đọng lại. Trên kiếm quang, một đạo quang ảnh mơ hồ hiện lên, thần tình kinh hãi. Đây là thuật pháp gì? Chương tải 619. Áp để có trải nghiệm tốt hơn. Lương gia lão tổ, thiên đồ kiếm tiên, nguồn. Chuyện.audio, Tô Bạch cũng không để ý tới đối phương, mi tâm một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một thanh trong suốt màu bạc thần niệm trường đao, bỗng nhiên chém xuống. Chảm, trường đao màu bạc đột nhiên xuyên qua thân kiếm du long, vô thanh vô tức chém xuống thần hồn bị tàn phá của kiếm. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Ngay sau đó tất cả thanh âm im bặt, dù lòng kiếm mất đi lực lượng chủ nhân chống đỡ, run rẩy một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, vốn giống như thanh ngọc tinh thạch trên kiếm thể, lúc này che kín khe nứt nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tô Bạch phất tay đem thu hồi, tuy rằng tiếp cận báo hỏng, nhưng là chất liệu không tệ, đến lúc đó có thể dung nhập tử tiêu kiếm bên trong. Cũng từ đó phẩm chất kiếm đã tới trung phẩm linh khí, nếu không, ở ngay dưới Nhật Nguyệt Thần Luân của Tô Bạch vỡ thành vô số mảnh. Đến tận đây, vị lão giả Thiên Kiếm Môn thần cảnh vừa mới rời núi, còn chưa triển lộ qua thần cảnh uy nghiêm này, thân tử đạo tiêu. Ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, chết ở Tô Bạch trên tay thần cảnh cường giả, đã vượt qua một tay số lượng. Tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động thế giới tu hành toàn cầu. Phải biết rằng, hiện nay thế giới, thần cảnh không ra, chính là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, có thể ngự không mà đi, tựa như cổ đại thần tiên, bực này tồn tại. Là đủ để trấn áp cái tiểu quốc tồn tại, là vì đương thời thần thoại. Nhưng là bực này cường đại tồn tại, ở Tô Bạch thủ hạ, yếu ớt lại giống như gà đất chó ngói bình thường. Thiên Kiếm Môn kiếm tiên được xưng là cùng giai vô địch, ở trước mặt Tô Bạch, lại càng giống như chê cười. Tiên thiên chi cảnh Tô Bạch, hơn nữa tiểu thành thiên lôi bất diệt thể, đã vượt qua trên địa cầu cái gọi là thần cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận địa tiên. Có thể nói, trên địa cầu này, địa tiên không ra, Tô Bạch gần như vô địch. Lúc này, xa xa, Bạch Trường Diễn cùng Ninh gia chủ, Trần gia chủ cùng với một đám thế gia gia chủ phú hào từ Tây Nam tới, như cha mẹ chết, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tựa hồ đến bây giờ còn khó có thể tiếp nhận hết thảy trước mắt. Lương Bá Vũ mang theo thế đệ nhất đại tộc Tây Nam tiến đến, uy phong lẫm liệt, ngay cả đại thiếu gia Tô gia cũng cam nguyện làm lá xanh, vì nó tạo thế. Mắt thấy, Kinh Nam Thương Minh sắp thành hình, Tô gia cùng Thiên Kiếm Môn Lương gia liền muốn liên hợp, nhưng Tô Bạch lại ngang trời giết tới, để tất cả những thứ này trong nháy mắt thành không. Bất quá, kỳ quái chính là, vì sao không thấy Tô Mộ Phàm cùng Tô Huyên hiện thân? Mọi người trong lòng kinh nghi thì thấy phía chân trời một đạo thanh mang nhanh chóng bỏ chạy. Một đạo thanh âm oán độc lạnh như băng vang vọng cả bầu trời. Tô Bạch, ngươi lại dám giết ta lão tổ kiếm phó, đợi đến lão tổ xuất quan ngày, chính là ngươi tử kỳ, hả? Tô Bạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt như kiếm, sát na rơi vào đã chạy trốn đến ngàn mét bên ngoài Lương Bá Vũ trên người. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Tử Tiêu, bá, một đạo kiếm quang màu tím dường như trống rỗng xuất hiện. Tô Bạch tâm niệm vừa động, Tử Tiêu tiên nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản khó có thể bắt được quỹ tích của Tử Tiêu kiếm. Lương Bá Vũ vốn đã chạy trốn đến chân trời đột nhiên hàn mang dựng thẳng, một cỗ nguy cơ sinh tử bộc phát, không chút do dự bóp nát lệnh bài trong tay. Nhưng tốc độ của Tử Tiêu kiếm nhanh bao nhiêu? So với thần hồn ngự kiếm của lão giả kiếm nhất còn nhanh hơn vài phần, Lương Bá Vũ làm sao có thể ngăn cản? Không, hai mắt hắn trợn tròn, đáy lòng cuồng hô. Sau một khắc, thân thể của hắn ở giữa không trung trực tiếp gãy thành hai đoạn. Dưới quán tính cực lớn, Lương Bá Vũ còn đang nhanh chóng chạy trốn, nửa người trên của hắn ước chừng bay ra xa mấy chục mét, mà nửa người dưới lúc này vẫn còn ở tại chỗ. Bùm, nửa thân dưới của hắn rơi xuống đất, mà trên nửa người trên của hắn, thần niệm lực vô hình trong nháy mắt tuôn ra mi tâm mệnh cung của hắn, đem thần hồn của hắn nghiền thành nát bấy. Mất đi cuối cùng một tia sinh cơ, Lương Bá Vũ nửa người trên đột nhiên rơi xuống đất, ngã huyết nhục mơ hồ. Bạch Trường Diễn cùng Trần gia đám người một đám gia chủ phú hào nhìn thấy kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ hàn khí thẳng hướng đại não. Tây Nam đệ nhất đại tộc Lương gia đích tôn, Thiên Kiếm Môn đương đại thiếu chủ, cứ như vậy chết. Ong, cho đến lúc này, một luồng kim quang mới từ một nửa thi thể Lương Bá Vũ bay lên. Khi mọi người dại ra, mở mắt nhìn lại, liền thấy một màn làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Kim quang vô tận như sương mù cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thân ảnh nửa trong suốt. Thân ảnh này cao chừng ba trượng, bên ngoài phóng ra kim quang, tựa như thần linh. Hắn vừa hiện ra, lập tức cả sân đều lâm vào yên tĩnh. Vô số người chỉ cảm thấy một cỗ để cho người quỳ rạp xuống đất uy thế từ màu vàng thân ảnh trên người hiện lên. Thần tiên, yêu oái, không biết bao nhiêu người hít vào một hơi khí lạnh. Rất nhiều công tử ca cùng danh viện thiếu nữ trốn ở xa xa lúc này đều là trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ gặp được yêu quái bình thường. Xa quá, Hạ Chính Uyên vẫn lạnh nhạt, lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức đứng lên. Không nghĩ tới, lão quái vật này cư nhiên thật sự không chết. Hạ Thiền Ngữ hít sâu một hơi, vẻ mặt khó tin nói. Cha, ý của cha là, phân tâm này chẳng lẽ là... Hạ Chính Uyên sắc mặt ngưng trọng, cảm khái nói. Là trăm năm trước kiếm môn vị kia tuyệt thế kiếm tiên Lương Thiên Đồ, được khen là thương minh kiếm tiên sau đó cường đại nhất kiếm tiên một trong, cùng thiên cung cái kia lão quái vật nổi danh. Năm đó được xưng Hoa Quốc Nam Bắc hai đại tuyệt thế thiên kiêu, áp cùng thế hệ võ giả không ngẩng đầu lên được, ở phía sau Hạ Chính Uyên, vị minh tiên sinh kia cũng là vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm nói. Thiên Đồ kiếm tiên xuất thế, giới tu hành chỉ sợ lại muốn rối loạn. Bạch Trường Diễn cùng một loại gia chủ phú thương ở kinh thành, sắc mặt tuy rằng rung động, nhưng cũng không nhận ra thân ảnh Kim Quang. Ngược lại Tây Nam mấy vị tuổi hơi già mấy vị thế gia chi chủ, kích động lão lệ tung hoành, nhào nhào đối với thân ảnh màu vàng quỳ rạp xuống. Thiên đồ tiên nhân hiển linh rồi, mời thiên đồ tiên nhân chém giết lão này để chấn động Tây Nam ta. Uy thế thế gia, thiên đồ kiếm tiên kim thân hư ảnh cũng không để ý tới mọi người đang quỳ rạp. Ánh mắt màu vàng rơi trên thi thể Lương Bá Vũ. Trong phút chốc, một cỗ tức giận như sóng thần từ trên thân ảnh hắn phóng lên cao. Là ai giết Kỳ Lân Nhi Lương gia ta? Khí tức cuồng bạo dọa cho mọi người trong phạm vi mấy trăm mét run lẩy bẩy, cho dù là tông sư võ đạo cũng khó có thể thừa nhận. Hạ Chính Uyên cùng Hạ Thiển Ngữ mấy người sắc mặt khẽ biến, đang muốn chống cự, đã thấy Tô Bạch vung tay áo lên, một đạo bạch quang hiện lên, tất cả áp lực quét sạch. Là tôi, Tô Bạch nhàn nhạt nhìn Lương Thiên Đồ phân thần, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Đạo phân thần lực này của ngươi không yếu, chỉ sợ miễn cưỡng có thực lực thần cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng, đây chỉ là một đạo phân thần mà thôi, lại có thể miễn cưỡng có thần cảnh thực lực, đã cực kỳ dọa người. Đủ để chứng minh, thực lực của Lương Thiên Đồ chỉ sợ đã thật sự tiếp cận địa tiên. Chỉ sợ coi như là so với Thương Minh kiếm tiên năm đó, cũng không kém bao nhiêu. Bá, ánh mắt màu vàng sậm của Lương Thiên Đồ trong nháy mắt rơi vào trên người Tô Bạch, giống như hai đạo lợi kiếm, tựa hồ muốn nhìn thấu Tô Bạch. Ân, trên khuôn mặt hư ảo của Lương Thiên Đồ có thêm một tia dị sắc, ngươi là người phương nào? Lão Phu lại nhìn không thấu thực lực của ngươi, bất quá, giết đệ tử Lương gia ta, vô luận ngươi là ai, đều phải chết không thể nghi ngờ. Chết cho Lão Phu, hắn đại thủ một trào, bùm, thiên địa nổ vang, vô tận nguyên khí trong phút chốc tràn vào trong bàn tay hư không của hắn. Trong nháy mắt bị áp xúc chế thành một bàn tay màu vàng. Bàn tay màu vàng này không lớn, chỉ dài khoảng một trượng, nhưng toàn thân vàng óng ánh, giống như vàng thật chế tạo, trên đó mật văn lưu chuyển, thật giống như thực chất. Chỉ cần hắn một tay này đối với thiên địa nguyên khí khống chế, thực lực của hắn cũng đã vượt qua Tô Bạch gặp qua tất cả đối thủ. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Đám người thần phục, nguồn. Chuyện.audio, nếu như tìm người so sánh, thực lực của Lương Thiên Đồ chỉ sợ còn mạnh hơn vị đại trưởng lão Hoa Thiên Lam của Thiên Hoàng Tông kia một tia. Phải biết rằng, Hoa Thiên Lam chính là tiên môn tam đại thánh địa một trong Thiên Hoàng Tông đại trưởng lão, tu vi cực cao, khoảng cách địa tiên cũng không xa. Hơn nữa, nàng tu hành công pháp, chính là chính tông tu tiên công pháp. Nếu so với địa cầu những này cái gọi là võ giả cùng tu pháp người, mạnh hơn nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, vị thiên đồ kiếm tiên này có thể đạt tới cảnh giới như vậy, quả thực là tài năng ngút trời. Có chút ý tứ, Tô Bạch không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt ngược lại lộ ra ý cười kỳ dị. Cũng là trở tay đè một cái, bùm, hư không bạo minh. Một bàn tay bạch ngọc dài chừng trượng lập tức thành hình. Tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Giây tiếp theo, bùm, hai bàn tay một vàng một trắng ầm ầm đụng vào nhau. Răng rác, kim sắc thủ ấn đột nhiên dừng lại, chỉ là kiên trì không đến nửa cái hô hấp liền ầm ầm vỡ vụn thành vô số mưa ánh sáng. Giữa không trung, thân ảnh màu vàng của Lương Thiên Đồ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sao có thể thế được? Nhưng là hắn còn tương lai cùng làm bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp trong nháy mắt bị Tô Bạch tiên thiên nhất khí đại thủ ấn chụp được. Bùm, hư không như sụp đổ. Bạch Ngọc bàn tay đột nhiên vỗ xuống, Lương Thiên Đồ phân thần thân ảnh, dầm một tiếng bị chấn thành điểm điểm màu vàng quang vũ. Nhưng ngay sau đó, Tô Bạch lông mày lại đột nhiên nhíu lại. Ong! Kim thân vốn đã vỡ vụn phân thần, lúc này lại ngưng tụ lần nữa. Chỉ là lúc này đây, thân ảnh của hắn trở nên hư ảo đến cực hạn. Hai mắt như điện, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Bạch, xem ra lão phu thật sự là già rồi, vậy mà không biết thế gian này rõ ràng nhiều hơn một tôn thiếu niên thần tôn. Bất quá, lão phu này sợi phân thần ngưng luyện bất diệt, bằng ngươi muốn triệt để diệt sát lão phu này phân thần, chỉ sợ còn làm không được, vậy sao? Tô Bạch từ chối cho ý kiến cười, lăng không một trảo. Chỉ thấy vô số đạo sáng chói màu bạc thần mang, từ Tô Bạch trong đồng tử hội tụ mà ra, trên không hóa thành một thanh ba tấc ba phân dài màu bạc tiểu đao. Tiểu đao này vừa hiện, gió trên trời dưới đất đều dừng lại, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của mình, dường như đều bị tiểu đao kia bổ ra. Thần niệm chi đao, thanh này Tô Bạch trước kia phải toàn lực, mới có thể ngưng tụ vô hình thần đao, lúc này theo Tô Bạch bước vào tiên thiên, rốt cục bắt đầu thể hiện ra chính mình chân chính uy năng. Đao này vừa ra, hạ chảm cửu u, thượng chảm thiên thần. Phàm là vật thần hồn, đều có thể chém. Đây là thân ảnh hư ảo của Lương Thiên Đồ trong nháy mắt đại biến, tràn đầy khó tin. Xem Tô Bạch nào sẽ để ý tới hắn, tiện tay vung lên. Đi, vèo một tiếng, thần niệm chi đao cũng nhanh như tia chớp. Ở trong hư không kéo ra một đạo vết xước màu bạc, trong nháy mắt chém về phía thân ảnh kia. Thân ảnh màu vàng căn bản không kịp làm bất cứ động tác gì, trong nháy mắt bị tiểu đao màu bạc chém thành hai nửa, sau đó lăng không quấy một cái, toàn bộ hóa thành điểm sáng tản đi. Mọi người thấy thế, đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, cả sơn trang yên tĩnh không tiếng động. Cái này đã chết. Qua thật lâu, xa xa Bạch Trường Diễn mới ấp úng nói. Ở trước người hắn, vị hóa cảnh lão giả kia, lúc này trong ánh mắt cũng tất cả đều là rung động cùng sợ hãi. Đương thời thần thoại, quả nhiên cường đại đáng sợ. Lương Thiên Đồ phân thần đi ra, khi thế thông thiên cỡ nào, tựa như thần linh. Được xưng thần hồn bất diệt, nhưng là Tô Bạch tiện tay một kích dưới, liền dễ dàng bị đánh chết. Không chút nào phản kháng đường sống, quả thực là trần trụi đánh mặt. Vị vương gia lão giả kia cũng là thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, cảm thán nói. Không nghĩ tới lão nhân tại xuống đất trước khi, lại có thể nhìn thấy. Hai vị đương thời thần thoại đấu pháp, thật đương thời cuộc đời này may mắn. Hắn thần sắc cảm khái đồng thời, lại nhìn về phía Tô Bạch lúc, ánh mắt kích động hưng phấn vô cùng. Run rẩy đứng dậy, đối với Tô Bạch khom người một lạy. Vương gia kinh thành, Vương An Chi ra mắt Tô Thần Tôn. Hắn cúi đầu, giống như là mở đầu vậy. Trong đám người, một cái đeo khung vàng kính mắt trung niên nhân thần sắc hưng phấn, cung kính bái nói, kinh thành Lý gia, Lý Vũ bái kiến Tô Thần Tôn. Tập đoàn Thiên Thuận kinh thành, Lưu Thiên Hạo ra mắt Tô Thần Tôn. Ngô gia Tân Châu, Ngô Cốc An ra mắt Tô Thần Tôn. Vân gia Ngô Châu, Vân Trường Ca ra mắt Tô Thần Tôn. Trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của vị lão gia tử vương gia này, mọi người cung kính vô cùng, nhao nhao khom người bái nói với Tô Bạch. Mà Bạch Trường Diễn cùng với Trần gia chủ, Ninh gia chủ đám người, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Này, Bạch Trường Diễn hít sâu một hơi. Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, dầm một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tô Bạch, sát đất bái nói. Kinh thành Bạch gia Bạch Trường Diễn, bái kiến Tô Thần Tôn, xin Tô Thần Tôn thứ tội, có hắn bắt đầu. Phía sau Trần gia vị kia trung niên gia chủ, sắc mặt tái nhợt, đồng dạng khom người bái nói. Kinh thành Trần gia Trần Nhuận Minh, bái kiến Tô Thần Tôn. Ta nhất thời bị Lương gia tiểu nhi mê hoặc, thiếu chút nữa lầm đường lạc lối, kính xin Tô Thần Tôn hàng tội. Trung Hải Ninh gia, Ninh Chính Tác, quỳ xuống cầu xin Trần tướng quân tha thứ. Tây Nam Kim gia, khẩn cầu Tô Thần Tôn thứ tội. Ngay lúc này, lúc trước còn đang ủng hộ Tô Mộc Phàm cùng Lương Bá Vũ một đám thế gia gia chủ đại lão, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Nhu Thuận giống như là đứa nhỏ phạm sai lầm, cúi đầu quỳ rạp ở nơi nào. Thở mạnh không dám thở dốc một tiếng, dưới thần cảnh đều là con kiến hôi, ta ban đầu không hiểu, hôm nay rốt cục hiểu. Xa xa, vị Minh tiên sinh bên cạnh Hạ Chính Uyên cười khổ một tiếng, thở dài nói. Ánh mắt Hạ Chính Uyên cũng phức tạp, nhìn đám người quỳ rạp trên mặt đất. Trong những người này, Bạch Trường Diễn thân phận thậm chí không thấp hơn hắn, hơn nữa còn có vương gia vị lão gia tử này, bối phận cũng cực cao, nhưng là bây giờ ở Tô Bạch trước mặt. Lại đều cung kính sợ hãi đến cực hạn, trước đó còn kiêu ngạo vô cùng Tây Nam những gia chủ phú thương kia, lúc này dây sợ, quỳ trên mặt đất trang tôn tử. Tô Bạch sắc mặt đạm mạc, đảo qua mọi người, đảo qua Bạch Trường Diễn đám người lúc, ánh mắt hơi dừng lại, nhưng cũng không để ý tới quá nhiều. Tô Bạch vung tay lên, khom người vương gia lão gia tử, cùng với Lưu gia chủ đám người, bỗng nhiên bị một cỗ kình khí nâng lên thân thể. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Bạch ánh mắt lạnh như đao, đảo qua quỳ rạp trên mặt đất Bạch Trường Diễn đám người một đám người, đạm mạc mở miệng. Tô gia cùng ta chính là việc riêng, nếu có người còn dám xen vào, nhất định chém không tha. Đám người Bạch Trường Diễn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính cúi đầu lần nữa, đồng loạt nói. Đa tạ Tô thần tôn. Giây tiếp theo, rất nhiều gia chủ thế gia, như Trần gia, Ninh gia, Lưu gia vân vân, đều giống như thủy triều, hội tụ đến bên cạnh Hạ Chính Uyên cùng Hạ Thiển Ngữ, bày ra khuôn mặt tươi cười, lời nịnh hót ùn ùn kéo đến. Liều mạng tiến lên kéo quan hệ, bọn họ sợ hãi Tô Bạch, lại biết vòng vo thủ đoạn, trước vỗ tốt Hạ gia mông ngựa lại nói. Lúc này, ngay cả Hạ Thiển Ngữ cũng hoảng hốt, có chút giờ khóc giờ cười. Những người bình thường cao cao tại thượng, ngày thường ở các hội nghị thương mại lớn tham dự phát biểu, ông trùm thương giới, lúc này đều giống như học sinh tiểu học, khen tặng Hạ Chính Uyên. Hạ gia lúc trước tuy rằng cũng thế lớn, nhưng tuyệt đối không thể để cho nhiều thế gia cự phú như vậy tư thái phóng thấp như thế. Đây là thần cảnh, đương thời thần thoại, một người mà ngăn thiên hạ, một người áp kinh thành. Hạ Thiển Ngữ lúc này, đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Tô Bạch xa xa, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Thật vất vả đem mọi người nhiệt tình thoát khỏi. Hạ Chính Uyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Bạch, hỏi. Tô Bạch, ngươi khả năng cảm ứng được Thu Minh ở nơi nào? Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn.